Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 278. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng, Vương Thúy Phân đánh hai lần, ngay khi Diệp Tiểu Muội gào khóc thảm thiết thì thu tay về, lại biến thành chỉ nói miệng rồi thôi. Cho tới việc đánh gãy chân Diệp Tiểu Muội gì đó cũng không nhớ ra, Tống Thanh Huy cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ngoài miệng vẫn còn thật lòng cầu xin giúp Diệp Tiểu Muội, thím Diệp. Thím tuyệt đối đừng trách Tiểu Muội, suy cho cùng vẫn là trách nhiệm của cháu. Biết rõ cô ấy tuổi còn nhỏ không hiểu gì cả, nhưng không có đúng lúc từ chối cô ấy, hoàn toàn phụ tín nhiệm của mọi người. Hóa ra còn là Diệp Tiểu Muội chủ động. Vương Thúy Phân trợn mắt ngoác mồm nhìn Diệp Tiểu Muội, bà ấy vốn muốn an ủi bản thân, coi như Tiểu Muội thật sự có quen thanh niên trí thức Tống một quãng thời gian, đó cũng là bởi vì cô không hiểu chuyện, bị người khác mê hoặc. Hoàn toàn không nghĩ tới, cô lại có bản lĩnh, còn biết chủ động đi quyến rũ người khác. Vương Thúy Phân lại nổi giận đùng đùng, lần này bị chọc tức vô cùng, không hề báo trước đã dùng sức véo thịt trên đùi Diệp Tiểu Muội. Diệp Tiểu Muội đau đến mức nhảy dựng lên. "Oa mẹ ơi, đau quá, con sai rồi." Tống Thanh Huy tiến lên hai bước vội la lên. "Thím Diệp xin thím bớt giận, muốn trách thì trách cháu đi. Con gái mình trêu chọc người ta trước, còn lấy nhiều thứ tốt của người ta như vậy." Vương Thúy Phân đã mất mặt với anh, áy náy nói. "Xin lỗi Tiểu Tống, thím không biết việc này ầm ĩ thế. Nếu không thì cháu lấy lại những món đồ này trước đi. Món nợ còn lại có thể từ từ tính." Tống Thanh Huy lắc đầu còn chân thành hơn bà ấy. "Thím Diệp tuyệt đối đừng nói như vậy. Ngày hôm nay cháu tới cửa không phải ý này. Chuyện lớn như vậy gạt mọi người thực sự lòng rất bất an. Lúc này mới chủ động thẳng thắn với mọi người. Không hề nhắc tới chuyện lấy đồ về." Vương Thúy Phân lập tức biết không dễ xóa bỏ như thế, trong phút chốc cũng không biết làm sao. Từ khi Tống Thanh Huy tới cửa, đội trưởng Diệp vẫn trầm mặc, chỉ không ngừng hút tê, hát, u, ố, xê lá trong tay, hoàn toàn trong trạng thái bị áo bông nhỏ đả kích. Cho đến giờ phút này, đội trưởng Diệp mới mở miệng, vẻ mặt không rõ hỏi. "Tiểu Tống có tính toán gì? Diễn lâu như vậy, rốt cục nói đến trọng điểm." Tống Thanh Huy xoay người mặt hướng về phía đội trưởng Diệp, chân thành nói. "Xin chú Diệp hãy yên tâm, nếu cháu đã quen Tiểu Muội thì nhất định sẽ phụ trách tới cùng." Không nghĩ tới người phản ứng lớn nhất với chuyện này không phải Vương Thúy Phân, mà là Diệp Tiểu Muội. Tống Thanh Huy vừa mới nói xong, cô đã không thể chờ được nhảy ra ngoài. "Còn phản đối, người không nên phản đối nhất đột nhiên phản đối." Mọi người dồn dập nhìn về phía Diệp Tiểu Muội. Đến ngay cả đội trưởng Diệp cũng hiện lên vẻ mặt. "Con gái mình không thể cặn bã như thế. Nhìn cô, còn phản đối cái gì?" Diệp Tiểu Muội không chút nào luống cuống, bình tĩnh trả lời. "Phản đối cuộc hôn nhân này. Nếu như là bình thường, Vương Thúy Phân chắc chắn đập cô một cái, cũng không chút khách sáo nói. Chỗ này không có chuyện của con, sang một góc chơi. Nhưng bây giờ, có thể là Diệp Tiểu Muội gãi đúng chỗ ngứa." Trái lại, Vương Thúy Phân trong ánh mắt khó có thể tin cổ vũ nhìn con gái ngốc. "Tại sao phản đối? Anh Tống sớm muộn gì cũng phải về thành phố. Con không muốn biến thành người bị chồng ruồng bỏ không ai cần." Nhìn Diệp Tiểu Muội cây ngay không sợ c, hát, ế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tê đứng, Tống Thanh Huy bất đắc dĩ thở dài, không dễ gì khiến đội trưởng Diệp nhả ra. Trên đường nhảy ra một trình rảo kim. Lại không phải thím Diệp anh cho rằng khó dây dưa nhất, mà là cô người yêu Diệp Tiểu Muội anh phí hết tâm tư muốn chịu trách nhiệm. Đây thực sự là câu chuyện khiến người ta bi thương. Nhưng anh vẫn hết cách với cô. DTVTH thanh niên tri thức Tống trầm mặc, có người vui mừng có người sầu lo. Vương Thúy Phân rất hài lòng đối với biểu hiện của con gái ngốc, còn biết đạo lý không thể gả cho thanh niên tri thức, cuối cùng cũng coi như không ngốc đến mức không có thuốc nào cứu được. Cho tới vấn đề cô biết rõ không gả cho thanh niên trí thức được, mà không sợ C, H, E, T đi trêu chọc thanh niên trí thức Tống người ta, tạm thời không vội vã, có thể chờ sau khi cánh cửa đóng kín lại tính sổ. Lúc này Vương Thúy Phân vui mừng vỗ Diệp Tiểu Muội, quay đầu nói với Tống Thanh Huy. "Tiểu Tống, Tiểu Muội có hơi ham chơi không biết gì, thím nhất định sẽ dạy dỗ nó đàng hoàng, giúp cháu hả giận." "Thế nhưng con bé nói câu này không sai. Cháu sớm muộn cũng phải trở về, không phải người cùng một con đường với bọn thím, chuyện này không thích hợp." Cách chương.